Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 649, chương 649, long hồn phục sinh. Áo đen mập mạp ngã trên mặt đất thống khổ chu lên. Dù là vẻn vẹn chỉ là đoạn một chỉ, nhưng này loại bất lực cảm giác sợ hãi lại là dằn vặt hắn gần như sụp đổ. Thực lực đối phương quá mạnh. Loại này mạnh đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Chỉ có tuyệt vọng, không có phản kháng. Ngươi cảm thấy ta đã chết, liền có thể đoạt ta nữ nhân là sao? Tần Dương dẫm ở hắn chỗ cổ. Thanh âm phảng phất từ khối băng bên trong rút ra đi ra. Không mang theo một tia tình cảm. Long, long hồn tiên sinh, ta sai. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ ha. Ta cũng là vì sinh tồn. Áo đen mập mạp khóc giống linh thế, khẩn cầu đối phương có thể tha hắn một lần. Bịt kín nàng mi mắt, Tần Dương nghiêng đầu đối với Liễu Chân nói ra. Liễu Chân gật gật đầu, muốn đưa tay đi che kín bên cạnh Lan Nguyệt Hương mi mắt. Đã thấy đối phương đã trải qua xoay người sang chỗ khác. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có chút cuộn mình lấy, Liễu Chân an ủi vỗ vỗ nàng vai. Đưa nàng hai lỗ tai bịt kín, có thời điểm ta nhân từ, không có nghĩa là ta thực sự là một cái nhân từ người. Nhất là liên quan tới nữ nhân, nhìn áo đen mập mạp sợ hãi ánh mắt, Tần Dương khẽ cười nói, bạch, bạch, mấy đầu ngón tay nhỏ bé sợi đằng từ dưới nền đất chui ra ngoài. Như bạch tuộc xúc tu giống như vung vẩy lấy, tại đám người kinh khủng ánh mắt bên trong. Dần dần đem áo đen mập mạp cho cuốn lấy, chậm rãi nắm chặt, áo đen mập mạp há miệng thở gấp khí thô, muốn tránh thoát đi ra, lại càng giãy giụa, bị quấn càng chặt, cho nên, đây là ngươi nên được kết cục. Theo lấy Tần Dương vừa mới nói xong, Fujita đột nhiên nắm chặt, đem đối phương mập mạp thân thể cho cắt thành mấy chục khối thịt nhão, chồng trên mặt đất. Nhiều đỏ máu tươi phảng phất dội xuống mực nước, trên sàn nhà chậm rãi di chuyển, hình thành bất quy tắc đồ án. Hắn kẻ phản loạn môn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này tựa như tu la địa ngục giống như cảnh. Tượng máu tanh, trong mắt vẻ sợ hãi lập tức tăng trưởng đến mức cực hạn. Bọn hắn bắt đầu chạy trốn, bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thậm chí có ít người càng là ngất đi. Dính đầy máu tươi sợi đằng giống như ma quỷ hai tay. Nhẹ nhàng vũ động, tại giữ tợn bên trong đâm mặc cái này đến cái khác người yết hầu. Không cần chốc lát, bên trong tòa đại sảnh này chất đầy thi thể. Nồng hắc huyết mùi tanh chính muốn để cho người ta nôn mửa. Lục Như Xương cùng Đường Thập Tam liếc nhau. Sắc mặt nặng nề, nội tâm càng là nghiêm nghị. Mặc dù biết Tần Dương tâm ngoan thủ lạt, nhưng gần cự ly nhìn thấy cái này máu lạnh một màn. Vẫn là cho bọn hắn nhắc nhở cảnh báo, sau này ngàn vạn không thể chọc giận hắn, nhất là hắn nữ nhân. Lữ tiên sinh, chúng ta thay cái địa phương bàn lại đi. Do dự một chút, Lục Như Xương nhẹ giọng nói ra. Tần Dương gật gật đầu, khách sạn bao xương bên trong. Chỉ có Tần Dương mấy người, xác định không người nghe lén sau. Lục Như Xương không kịp chờ đợi tiến đến trước mặt hắn hỏi nói, Tần Đại Hiệp, ngươi cái này mấy ngày cuối cùng đi chỗ nào? Còn nữa, ngươi và Fujita Masato quyết chiến đến tột cùng là người nào thắng? Ta nhớ được quyết chiến thời, điểm, có mấy cái hoa hạ cùng Japan người chứng kiến. Chẳng lẽ bọn hắn không nói cho các ngươi ai thua ai thắng sao? Tần Dương cau mày nói. Lục Như Xương trợn mắt một cái. Bọn hắn chứng kiến cái giám a. Những cái kia nguyên bản đi chứng kiến hoa hạ võ giả tất cả đều mất tích. Thay một nhóm mới. Nói ngươi cùng Fujita Masato tỷ thì thua. Là chiến bại mà chết. Chiến bại mà chết. Tần Dương khóe môi kéo một cái. Từ hệ thống trong không gian xuất ra Fujita Masato đầu người. Để lên bàn, ai thua ai thắng, hẳn là một mắt nhưng đi. A, Bên cạnh trên ghế salon, Lan Nguyệt Hương hét lên kinh ngạc thanh âm, dọa đến khuôn mặt nhỏ sát bạch, liền vội vàng che mi mắt. So với nàng e ngại, những người khác thì là một mảnh hưng phấn. Nãi nãi, ta liền biết cái kia chút tiểu quỷ tử có mờ ám. Quả nhiên là dạng này, thực sự là quá không biết xấu hổ. Lục Như Dương vung vẩy lấy Tuyết Bạch tiểu nắm đấm, tức giận nói, Đường Thập Tam tường tận xem xét lấy trên bàn đầu, xác nhận là Fujita Masato sau, hít một hơi lạnh, hắn lâu Japan, biết rõ Fujita Masato thực lực như thế nào. Giờ phút này nhìn thấy Japan thế tục giới đệ nhất cao thủ đầu bày ra tại trước mặt, nội tâm chấn động không cần nói cũng biết, đối với Tần Dương cũng là càng kính sợ đứng lên. Tần tiên sinh, hiện tại Japan trên dưới đều đang tuyên truyền ngươi chiến bại tin tức, thậm chí ngay cả Hoa Hạ bên kia cũng là cho rằng ngươi thua. Đường Thập Tam khổ sở nói, ồ, xem ra cái này hai ngày những này Japan tâm tình người ta rất không tệ a, có cần phải cho bọn hắn hạ nhiệt một chút. Tần Dương khóe môi nhỏ bé câu, bôi qua một tia khinh thường, thản nhiên nói, yên tâm đi, ta tự có biện pháp xử lý. Đường Thập Tam gật gật đầu, không lại nói cái gì. Tần Đại Hiệp, ngươi cái này hai ngày cuối cùng đi chỗ nào? Những cái kia tiểu quỷ tử thế nào âm ngươi? Như Sương Hiếu Kỳ nói. Tần Dương suy nghĩ một chút, cười nói nói, này Hoàng Cung bị bố trí một đạo truyền tống trận pháp, đem ta truyền tống đến yêu thần giới, phát một nhóm người mai phục ta. Yêu thần giới, nghe được cái tên này, đám người ngẩn ngơ, hiển nhiên đều là biết cái này địa phương. Ai ra, tiểu quỷ này tử chính là âm hiểm vô cùng, vậy mà muốn ra loại này biện pháp. Thế tục giới người đánh không lại, liền lên yêu thần giới tu sĩ đến đánh. Lục Như Sương bĩu môi mắng lên nói, bên nàng đầu nhìn Tần Dương, lo lắng nói, người không có bị bọn hắn bị đả thương đi. Tần Dương lắc đầu, cười nói nói, còn tốt, chính là giết mấy đầu yêu thú, diệt đi ngoại giới hơn 100 cái môn phái, thuận tiện đoạt yêu thần vương cung điện mà thôi. Nghe được Tần Dương lời nói, đám người sắc mặt quái dị, hiển nhiên không tin lời hắn. Thổi a, giết mấy đầu yêu thú ta còn tin, nói diệt hơn 100 cái môn phái, ngươi cho là chơi game đây? Còn nói cái gì đoạt yêu thần vương cung điện, nhân ra yêu thần vương một cái ngón út là có thể đem ngươi giết. Đối mặt Lục Như Sương nghi vấn, Tần Dương cười cười, cũng lười nhác cùng bọn hắn giải thích. 2 giờ chiều, toàn bộ Japan TV cùng mạng lưới phía trên đều xuất hiện một cái video. Trong video, Tần Dương phủ một thân áo bào đen, mang theo long hình mặt nạ, trong tay sách theo Fujita Masato đầu, thản nhiên nói, trợn lớn các ngươi mắt chó nhìn xem, rốt cuộc là ai thua ai thắng. Long hồn xuất hiện liền giống như là một tòa núi lớn, khiến cho nguyên bản phi thường náo nhiệt hoa nhân trong nháy mắt yên tĩnh lại, phảng phất tại bọn hắn trên đầu tưới một chậu lạnh thủy. Bọn hắn nghi hoặc, phẫn nộ, đứng ngoài quan sát, nghi vấn, bát giác, chuyện như thế nào, không phải nói long hồn đã chết sao? Tại sao hắn còn sống? Trong tay còn xách theo Fujita tiên sinh đầu, chẳng lẽ hắn lại sống lại? Cái này không có khả năng, cái kia long hồn là giả, nhất định là giả, ta Fujita tiên sinh sẽ không thua. Này long hồn tuyệt đối là thật, là chính phủ lấn lừa gạt chúng ta, quá mất mặt. Dân chúng cảm xúc kích giận lên, bọn hắn đã có đối với chính phủ thất vọng cùng không hiểu, cũng có đối với long hồn tuyệt vọng, liền đệ nhất cao thủ Fujita Masato đều đánh không lại cái này long hồn. Cuối cùng ai có thể? Tần Dương đứng ở trước cửa sổ, nghe lấy phía sau trên TV đối với long hồn phục sinh đưa tin, trên mặt mang theo một vệt kỳ quái cười dung. Đền thờ còn không có bị hủy đi, nhìn tới đi bái phỏng một chút vị kia thiên hoàng, cầu nguyệt phiếu,